ép yêu. Chương 40, chương 14.3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng tôi là hầu của Ly sao? À mà cũng đúng, tôi là người hầu của cô ấy suốt đời mà. Gọi là lô lệ tình yêu, nghe có vẻ hợp lý và hay hơn, đúng không nào? Chí Kiệt nói không hề ngượng ngùng, lộ ra một nụ cười đắc ý quay sang Ly, nháy mắt với cô một cái. Ly đứng im, đôi mắt chỉ có nhìn thẳng vào Chí Kiệt không nói lên lời nào. Anh quả thật là to gan nha, nhận cô làm vợ mà không thấy xấu hổ sao? 5 phút sau, Ly đợi anh với. Em làm sao thế? Tiếng của Chí Kiệt gọi đuổi theo Ly. Cô gái cứ cắm đầu cắm cổ đi không cần biết đến tiếng gọi sau mình. Anh đuổi kịp kéo tay cô lại. Em làm sao thế? Ly hất tay anh ra. Lườm lườn nhìn anh, có anh bị làm sao thì có. Tôi đâu cần anh phải nói dối như thế. Nước mắt của Ly lưng tròng, nhẹ nhẹ lăn xuống. Cô quay mặt đi để tránh cái nhìn của anh. Chí Kiệt không nói được gì. Bỗng anh kéo cô vào lòng mình ôm thật chặt. Ly giấy giụa trong lòng anh. Anh làm gì thế, bỏ tôi ra à? Anh không bỏ. Anh không biết từ lúc nào hay là vì sao. Nhưng, anh đã yêu em rồi Ly. Câu nói đó làm Ly không la hét giấy giụa nữa, đứng im với tư thế vẫn còn đang giơ tay đập vào ngực anh. Đôi mắt mở to nhìn anh. Chí Kiệt hiền dịu nói tiếp. Có thể chấp nhận anh được không Ly? Anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Em sai gì anh cũng làm, kể cả là người hầu của em cũng được. Em la hay mắng anh thì cứ việc. Anh cũng sẽ khôn gờ trách không oan không hận. Lấy anh nhé. Câu nói của anh đã kết thúc nhưng mà đối với cô vẫn còn như là chưa xong. Đôi mắt Ly chớp chớp mồm hơi há nhìn anh. Chí Kiệt cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở của cô. Ly hoàng hồn lại lấy hai tay đẩy thật mạnh anh ra. Lấy chân đá một cái vào ống đồng của Chí Kiệt. Anh bị điên à? Tôi cũng không điên mà, lấy anh. Điên hết rồi sao? Vừa nói dứt câu Ly quay người rời đi. Chí Kiệt đau điếng đang ngồi xoa ống đồng của mình. Anh vừa suýt xoa và cố chạy theo cô khi quay về nhà. Ly chạy vào nhà không thèm để ý đến Chí Kiệt, cả buổi trên ô tô cô cũng không nói với anh một câu. Chỉ có quay ra cửa sổ xe. Thanh Thu và Văn Thiên đang cùng cô Mai ngồi ở bàn ăn, họ đang ăn cơm. Thấy Ly hùng hổ bước vào theo sau là Chí Kiệt. Thanh Thu chạy lại với những đống đồ trên tay Chí Kiệt. Oa, hai người đi mua nhiều đồ ghê. Ngồi vào bàn ăn cơm luôn đi. Ly không nói gì hết ngồi vào bàn ăn cơm. Thái độ của Ly làm mọi người thấy lạ. Thanh Thu nhìn Chí Kiệt ý muốn hỏi có xem đã xảy ra chuyện gì. Chí Kiệt cười trừ gãi đầu không nói được gì. Ngồi vào bàn ăn cơm. Thanh Thu quay sang Ly. Sao thế hả? Ly lắc đầu cắm cúi ăn cơm. Thanh Thu không hỏi gì nữa, liếc nhìn Văn Thiên và cô Mai. Văn Thiên, anh đổi chủ đề. Thanh Thu, em ăn cơm đi. Chiều này anh lại phải đi rồi, không thể ở đây lâu được nữa. Câu nói đó làm Thanh Thu hạ đũa xuống nhìn anh. Sao? Anh lại đi sao? Văn Thiên gật đầu. Đúng. Anh ở đây sẽ rất nguy hiểm mọi người. Thanh Thu đứng phốc dậy. Không, em cũng đi. Thanh Thu, em phải hiểu cho anh chứ. Anh hơi nói mạnh. Thanh Thu lắc đầu quay sang cô Mai. Cô nói với anh là cho con đi theo đi cô. Cô Mai thở dài. Thanh Thu à, chuyện này. Thanh Thu không chịu, nước mắt lại lăn ra. Anh Văn Thiên, cho em đi cùng anh đi. Văn Thiên câu mày. Thanh Thu, đây không phải là trò chơi nên anh không thể dẫn em đi theo được. Em phải hiểu cho anh chứ, cô vãn không chịu. Không, em hiểu cho anh thế thì ai hiểu cho em. Em không thể nào mà cứ ngồi nhà chờ đợi tin của anh được. Dơm, tiếng đập bàn của Văn Thiên làm cho tiếng nói của Thanh Thu im bặt và mọi người đều giật mình. Anh đứng phắt dậy quát lên. Thanh Thu, em không hiểu cho tôi chút nào sao? Khuôn mặt anh giận dữ nhìn Thanh Thu. Đừng có trẻ con như thế nữa. Nếu không muốn ở đây ai cũng bị làm sao thì em nên chịu khó nghe lời một chút đi. Câu nói của anh sắc bén đâm sâu vào tim cô. Thanh Thu không nói được gì nhìn anh với đôi mắt đầy nước. Lần đầu tiên anh nặng lời với cô. Làm cô không hiểu nổi. Thanh Thu lau nước mắt rồi chạy lên phòng. Cô Mai gọi theo. Thanh Thu, kệ cô ấy. cô ấy cũng đủ lớn để biết nhìn nhận rồi. Cô ăn cứ ngồi xuống ăn cơm đi. Văn Thiên mặt anh lạnh tanh ngồi xuống và ăn cơm tiếp, đến chiều anh đi. Cũng không thèm đả động gì đến Thanh Thu. Cô cũng thế, không thèm nói câu nào với anh, tự khóa mình trong phòng. Cô Mai nói vào không được, anh và cô hai người đều là người cứng đầu. Lúc Văn Thiên được Chí Mỹ và ba của cô đón đi, anh nhìn lại phía đằng sau những cũng không thấy cô ra. Ngồi trên ô tô, anh kéo mũ lưỡi chai của mình xuống che đi đôi mắt đang buồn và chán nản của mình. Trên cửa sổ, cô kéo cái rèm cửa sổ ra, ngó nhìn chiếc xe anh rời đi. Xa dần và biến mất sau một lối rẽ. Đôi mắt cô đẫm lệ, đôi môi hé mở nói ra một câu như gió thoáng qua. Xin lỗi anh, em không chịu đựng được nữa rồi. Ngày hôm sau, cô Mai gõ cửa phòng Thanh Thu. Thanh Thu à, dậy ăn sáng thôi. Cửa không khóa, cô Mai bước vào không còn ai trong phòng. Chăn màn được gấp gọn gàng. Cô Mai bước vào phòng, nhìn thấy một mẩu giấy ở trên bàn ngủ mở ra. Cô Mai, cháu xin lỗi vì đã không nói cho có hay là cháu đi đâu. Nhưng cháu không thể sống thế này được nữa. Xin cô đừng tìm cháu. Thanh Thu, Thượng Mai đọc xong mây dòng chữ hoảng hốt chạy xuống nhà. Ly, nghe thấy tiếng cô Mai, Ly hoảng hốt từ trong bếp chạy ra. Sao thế cô? Thượng Mai mặt tái xanh. Thanh Thu, Ly chạy đến cầm lấy mảnh giấy mà cô Mai đưa ra đọc. Sao lại như thế được? Cách chương.